Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, làm sao có người dám chọc chúng ta Bích? Mom băng hải tặc đâu? Bích, mom băng hải tặc trên thuyền hải tặc. Roger tên khốn đáng chết này. Cũng dám tại trên địa bàn của ta nhảy lên dưới nhảy. Bích, mom mặt mũi tràn đầy đều hiện ra sát ý điên cuồng. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập từng đầu lít nha lít nhít tơ máu. Đúng vào lúc này, bùn bùn, bùn bùn, một trận dồn dập đen đen mu si thanh âm vang lên. Salut Katakuri nhíu nhíu mày. Từ trong ngực xuất ra đen đen mu si kết nối. Ta là Katakuri, hắn trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn giọng. Bị băng hải tặc Roger nắm cái mũi tại vạn quốc cảnh nội chạy hơn 10 ngày. Không chỉ là băng hải tặc Roger, bọn hắn Bích, mom băng hải tặc tất cả mọi người là đã sớm mỏi mệt không thôi. Đen đen mu si bên trong đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo truyền ra một đạo hoảng sợ không thôi run rẩy thanh âm. Thẻ, Katakuri đại nhân, việc lớn không tốt, Amon đại nhân, nàng, Amon đại nhân nàng bị một cái tên là Hawkeye Mihawk kiếm sĩ giết. Cái gì? Salut Katakuri hai mắt ngưng tụ, con người bỗng nhiên co rút nhanh, đúng là vô ý thức lên tiếng kinh hô. Bên cạnh Salut Prospero, Salut Daifuku mấy người cũng là nghe tiếng biến sắc, thần sắc sợ hãi, Amon chết, lấy kiếm thuật của nàng, vậy mà bị người giết. Cái này sao có thể? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Salut Katakuri ngữ khí lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Toàn thân phát ra sâm lãnh sát ý để bên cạnh những người khác nhịn không được lui về sau hai bước. Làm Salut gia tộc thứ tử. Bích, mom băng hải tặc người đứng thứ hai. Salut Katakuri có thể tại một đám huyết mạch thành viên gia đình bên trong trổ hết tài năng. Bằng vào không chỉ có riêng là cái kia vô cùng chói sáng, bất bại, chiến tích cùng hoàn mỹ, chiến. Thần, hình tượng, hắn sở dĩ có thể thu hoạch được Bích. Mom tín nhiệm cùng cái khác Salut thành viên gia tộc ủng hộ. Chủ yếu là bởi vì hắn rất bảo vệ huynh đệ mình tỉ muội. Chính là dạng này một phần đối đãi tay chân tình nghĩa. Mới khiến cho hắn trở thành Salut gia tộc tất cả mọi người sùng bái lại tin phục lão đại. Hắn hết thảy hành động, đều là đem gia đình thả tại vị trí thứ nhất. Có thể nghe ra, tại thời khắc này, hắn là triệt để nổi giận. Katakuri đại nhân, cụ thể bên này tiểu nhân cũng không rõ ràng. Phảng phất là phát giác được Katakuri kinh người sát. Ý, đen đen mu si bên kia một thanh âm cũng là run rẩy càng thêm lợi hại. Nam nhân kia là tự mình một người tới. Lên bờ về sau liền thẳng đến Amon đại nhân. 3 phút thời gian, thật là đáng sợ. 3 phút thời gian, Amon đại nhân tất cả kiếm chiêu đều bị nam nhân kia nhẹ nhàng phá giải. Cuối cùng, cái kia một mực duy trì lạnh lùng biểu lộ nam nhân rốt cục toát ra vẻ mong mỏi. Vung ra một đao, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng cái này ý sau lưng, để ở đây nghe đen đen mu si thanh âm tất cả mọi người là sợ hãi vô cùng. Katakuri ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, vô ý thức nhìn về phía một đạo dáng người so với hắn còn cao lớn hơn bóng hình xinh đẹp. Cái kia một bóng người đội mũ, vây quanh khăn quàng cổ, mái tóc dài màu trắng cùng chân, che một con mắt, chân có nhảy vọt tộc đặc sắc hình xăm, sau lưng cõng một thanh hình dạng xoắn ốc vỏ kiếm trường kiếm. Mặc một đôi màu hồng mang theo hoa văn dày ống cao. Salut Smoothie, cùng Katakuri đồng dạng là Bích, mom băng hải tặc tối cao cán bộ. Star thứ nhất, trọng yếu nhất chính là Smoothie là Bích, mom băng hải tặc bên trong ngoại trừ mụ mụ bên ngoài kiếm thuật đệ nhất nhân. Converter Miss Dux Salut Smoothie song mi chăm chú vặn lên, trầm ngâm nói, Amon kiếm thuật không yếu. Nhưng nếu như tình hình chiến đấu là nếu như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chấm ngoặc kép, cái kia chính là nói. Cái này tên là Hawkeye nam nhân. Tại kiếm thuật bên trên lĩnh ngộ cùng tu hành, đã đạt đến tại một cái đủ để nhẹ nhàng nghiền ép Amon cảnh giới. Đang lúc nói chuyện, Salut Smoothie khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng cười lạnh. Hawkeye Mihawk sao? Nghe tới là cái rất không tệ đối thủ đâu. Với lại dựa theo cái này miêu tả, lần này sự kiện rất có thể chỉ là cái kia Mihawk đang thí nghiệm kiếm thuật của mình cảnh giới mà. Thôi, không. Lúc này Katakuri bỗng nhiên lắc đầu, trầm giọng nói, có điểm gì là lạ? Salad Daifuku hỏi, có vấn đề gì không Katakuri đại ca? Katakuri sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, cau mày nói, hiện tại vạn quốc thế cục, bởi vì băng hải tặc Roger nguyên nhân, trở nên càng ngày càng loạn, nhưng hết lần này tới lần khác là tại trùng hợp như vậy thời điểm. Ta không tin tưởng trên thế giới này tồn tại trùng hợp như vậy. Hắn bỗng nhiên biến sắc, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Daifuku, đi liên lạc một chút vạn quốc tây cảnh cái khác hòn đảo. Salad Prospero cười hắc hắc nói. Katakuri, người có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Mảnh này trên đại dương bao la. Làm sao có người dám chọc chúng ta bích? Mom băng hải tặc. Salad Daifuku lúc này sắc mặt âm trầm cầm trong tay đen đen Musi nói. Bánh kẹo đảo thông tin. Liên lạc không được. Salad Prospero sắc mặt trì trệ. Bánh kẹo đảo. Đây chính là lãnh địa của hắn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.